Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, Cưng Chiều Tận Xương. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bị một nam nhân liên tục như thế cự tuyệt. Tống Ngưng mặt có chút nhịn không? Được rồi, lại nói mỹ nữ tính tình đều là kiêu ngạo. Tống Ngưng cảm thấy mình đã không biết xấu hổ truy cầu cung lạc. Nhưng là đối phương vẫn là thái độ. Này, thật quá phiền lòng. Có chút muốn đi thẳng một mạch như vậy. Nhưng là trong lòng lại có một cỗ cố chấp kinh. Mẹ nó, nhất định phải đem cái này cấm dục nam nhân cầm xuống không thể. Ninh Thư nhìn xem Tống Ngưng hỏi. Người muốn trở về không? Tống Ngưng lắc đầu. Đầu ta choáng, ta đi ngủ. Nói liền tiến khách phòng. Ngủ sớm một chút không liền thành. Náo thành cái gì? Ninh Thư lắc đầu, nhìn, xem Tống Ngưng, liền xem như lại thế nào liêu nàng. Nàng đều sẽ không thích. Thượng Tống Ngưng, không nói trước nàng không phải cung lạc. Lại nói mình một nữ nhân đi thích nữ. Nhân, còn có chính là Ninh Thư phi thường phiền loại này tình tình yêu yêu sự. Tình, một khi lâm vào tình ái gút mắc bên trong. Quả thực liền cùng rơi tại, đầm lầy bên trong đồng dạng. Dẫy dụa thế nào đi nữa cũng là phí công. Tình huống nàng bây giờ không có cách nào yêu một người. Có lẽ đợi đến ngày nào đó hết thảy đều kết thúc. Sẽ thử cùng một người nhìn mây cuốn mây bay. Nhưng có phải là như bây giờ? Ninh Thư phát hiện tình huống hiện tại cùng trước đó mắc phải tiệt chứng nằm tại trong bệnh viện là đồng dạng. Không biết mình tương lai là thế nào. Có lẽ, ngay tại một cái nhiệm vụ bên trong chết đi. Triệt để tiêu tán, Tống Ngưng sâu như vậy yêu cung lạc, chờ cung lạc trở lại hẵng nói đi. Một đêm Tống Ngưng ngược lại là an ổn không có làm sao náo. Chỉ là ngày thứ hai, Tống Ngưng khuôn mặt quả thực không thể nhìn, khuôn mặt cùng giấy đồng, dạng bạch, liền bờ môi đều là tái nhợt, chưa thi phấn trang điểm, quả thực không thể lại tiêu tụy. Ninh Thư nhìn thấy Tống Ngưng cái dạng này, hỏi: Ngươi nhìn không tốt lắm. Muốn không phải đi bệnh viện. Tống Ngưng khoát tay áo. Không cần. Ta chịu đựng được. Sắc mặt này có thể chịu đựng được à? Bất quá thân thể là Tống Ngưng. Tống Ngưng chính mình nói được thì được đi. Ninh Thư hiện tại không nghĩ tới quá quan tâm Tống Ngưng. Không cho hai người quan hệ tiến một bước. Không phải Tống Ngưng lại muốn bá vương ngạnh thượng. Cùng. Tâm tác đến không được. Ninh Thư ngồi tại Tống Ngưng đối diện, gặp nàng ngụm nhỏ uống sữa bò. Tựa hồ nhiều uống một ngụm đều muốn nôn. Uống nhiều rượu như thế lớn di chứng. Nhỏ bộ dáng thật tiêu tụy, để cho người ta nhìn liền đau lòng. Ngươi vẫn là đừng đi làm. Ngươi bây giờ nhìn qua thật không tốt. Ninh Thư, nhìn xem Tống Ngưng nói. Tống Ngưng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Ninh Thư đồng dạng. Ta có thể hiểu thành. Ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Không phải quan tâm ta. Ngươi coi như nhìn không thấy. Ngươi dạng này để cho ta lòng kiên định lại bắt đầu dao động. Tống Ngưng biểu lộ lạnh lùng nói. Ninh Thư gật đầu. Lần sau ta nhất định giả bộ như không nhìn thấy. Tống Ngưng, tê liệt. Tống Ngưng phi thường nghĩ bưng lên đĩa nhấn tại nam nhân này trên mặt, sandwich bôi hắn một mặt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân như vậy. Tống Ngưng biểu lộ càng thêm tái nhợt. Tái nhợt đến gần như trong suốt. Ninh, Thư nhịn không được hỏi. Ngươi thật không có sao chứ? Ta không sao. Tống Ngưng cắn răng nghiến lợi nói. Ninh Thư đã ăn xong điểm tâm liền đi làm. Dù sao mỗi ngày có nhiều như vậy. Công việc chờ lấy nàng. Phi thường cúng bái cung lạc năng lực. Mỗi ngày cùng ăn noãn yêu đương. Thế mà không có đem công ty cho làm sụp đổ. Công việc còn không phải bình thường đất nhiều. Tống Ngưng nhìn xem Ninh Thư đi. Tức bực dậm chân. Cứ đi như thế. Đơn giản. Như vậy liền đi. Thân thể nàng khó chịu thành dạng này. Cứ đi như thế. Mẹ nó. Cái này nam nhân quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Có loại bị chơi. Sỏ cảm giác. Tống Ngưng bực bội nắm tóc. Cắn môi một cái. Xem bộ dáng là muốn chuẩn bị đường lui. Ninh Thư đến công ty thời điểm liền gặp An Noãn. Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy An Noãn, trực tiếp từ An Noãn trước mặt đi tới. An Noãn, vốn còn muốn chào hỏi, nhưng là đối phương dạng này không nhìn nàng liền đi qua bên trong, tốt xấu hổ và thật là khó thụ. Tổng giám đốc đợi chút. An Noãn bước nhanh đuổi kịp Ninh Thư, ngăn tại Ninh Thư trước mặt, gặp Ninh Thư một mặt lạnh lùng, nhìn xem ánh mắt của mình cũng rất lãnh đạm cùng hờ hững, đến yết hầu lập tức nuốt xuống bụng, không biết nên nói cái gì, bầu không khí có chút cứng ngắc. Ninh Thư hỏi, chuyện gì? An Noãn hỏi, Tống tiểu thư không có sao chứ? Hôm qua nàng uống nhiều như vậy. Rượu, không có việc gì. Ninh Thư vòng qua An Noãn liền đi. Người này cũng quá lạnh lùng đi. Quá máu lạnh, thật làm cho người chịu không? Được, trong lòng khổ a. Ninh Thư cảm thấy mình là một cái có nhân bánh bích quy. Kẹp, ở An Noãn cùng Tống Ngưng hai người ở giữa. Thay phiên ở trước mặt nàng soát. Tồn tại, hoàn toàn mặc kệ nàng chịu hay không chịu được. Ninh Thư lau mặt một cái. Nhiệm vụ này thực tình hố cha. Đến cùng làm như thế. Nào thoát khỏi An Noãn. Ninh Thư tin tưởng, liền xem như không có mình. An Noãn cái này có thụ thượng. Thiên sủng ái nữ hài cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Vấn đề là kịch bản nghĩ muốn mạnh mẽ đem bọn hắn trói buộc chung một chỗ. Nếu như quả thực là đem An Noãn đuổi đi, nói không chừng kịch bản lại sẽ làm xảy ra chuyện gì. Quá nước tiểu tính. Tổng giám đốc Đỉnh Phong công ty tổng giám đốc tới bái phỏng ngươi. Thư ký trưởng nói là liên quan tới lần này hợp tác phương án sự tình. Để hắn tiến đến. Ninh Thư đứng lên. Tông Chính Bân một thân hiu nhàn đồ vét đi đến. Tông Chính Bân tướng mạo anh tuấn, nhưng lại mọc một đôi hồ ly mắt, lộ ra sao sao lỗi lạc. Chỉ là nhìn bề ngoài, chính là một cái lưu luyến bụi hoa hoa hoa công tử. Cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Tông Chính Bân là nam 2A. Sao sao ra hạ ẩn giấu đi đối nữ chính thâm tình. Mặc dù không biết Tông Chính Bân ánh mắt làm sao vậy. Coi trọng đã kết hôn An Noãn. Coi trọng nhân thê. Nhưng là không có cách. Liền là ưa thích An Noãn. Ninh Thư nhìn thấy Tông Chính Bân thời điểm. Nhãn tình sáng lên, dứt khoát để, bề ngoài sao sao, bên trong thâm tình nam hai thượng vị được rồi. Thật sự là nghĩ thay đổi sắc mặt, đây là đang làm gì? Hiện tại không riêng gì, muốn hủy CP, mẹ nó còn muốn làm hồng nương, còn muốn đem nguyên chủ lão bà đẩy cho người khác. Ngọa tào, quả thực không, biết nên nói cái gì cho phải, nhiệm vụ này. Ninh Thư đã không trông cậy vào cầm cao điểm tích lũy. Có thể rời đi thế giới này. Ninh Thư đã A-di-đà Phật. Trong lòng thực hơi nghi hoặc một chút. Nếu như không có An Noãn, có lẽ kịch bản sẽ an bài một cô gái khác xuất hiện tại cung lạc trước mặt. Kịch bản sẽ một mực lặp lại xuống dưới. Ninh Thư lắc đầu. Nàng chỉ cần đem An Noãn cùng cung lạc cố sự hủy đi loạn là được rồi. Về phần những chuyện khác, vẫn là phải giao cho nguyên chủ. Tông Chính Bân vươn tay cùng Ninh Thư nắm chặt lại, cười lấy nói ra, cung, tổng giám đốc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người tốt, Ninh Thư phi thường lãnh đạm nói, mời Tông Chính Bân ngồi xuống. Ninh Thư còn muốn nói chuyện, cửa ban công đột nhiên mở ra, cầm đồ lau nhà, dẫn theo thùng nước An Noãn đi đến. Ninh Thư, An Noãn nhìn thấy Ninh Thư có khách, vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi tổng, giám đốc, ta lập tức liền ra ngoài. Chờ một chút, mang hai ly cà phê tiến đến. Ninh Thư hướng An Noãn nói. An Noãn hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn làm theo. Ninh Thư nhìn thấy Tông Chính Bân hồ ly mắt bày ra. Ánh mắt một mực đi theo An Noãn, chẳng lẽ hai người này đã có gặp nhau rồi? Hơn nữa nhìn Tông Chính Bân cái dạng này, hẳn là đối An Noãn có hứng thú đi. Hết chương.